Chương 1280, thần bí dao găm. Một kích không trúng, cái kia tràn ngập ma khí dao găm cũng mất rơi trên mặt đất, thượng diện tà mị màu đỏ như máu vòng ánh sáng bảo vệ biến mất, thoạt nhìn cùng bình thường dao găm không có cái gì khác nhau, nhưng vừa rồi một màn kia lại để cho Trầm Tường hiện tại kinh hồn chưa định, nếu như không phải Huyền Vũ Kim Cương Giáp xuất hiện được nhanh, hắn cảm thấy cái kia dao găm cắm vào trong cơ thể của hắn về sau, nhất định sẽ phóng xuất ra mãnh liệt ma khí, tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, phá hủy đan điền của hắn. Hủy diệt hắn thần hải, nguy hiểm thật, vừa rồi một kích kia, coi như là một cái tiên quân chỉ sợ đều được nuốt hận. Trầm Tường lòng còn sợ hãi nói, sau đó hắn nhặt lên cái này thanh dao găm, ngoại trừ có chút trầm xuống, thoạt nhìn thật sự cùng bình thường dao găm không có cái gì khác nhau, chỉ là tạo hình có chút cổ xưa, chế tác có chút thô ráp. Thứ này nhất định là ma tu cường giả sử, khiến cho, đã dùng qua, đây là trải qua rất nhiều năm dùng chính mình ma khí rèn luyện mà thành ma binh, coi như là thần tượng, gốc ráp mang. Cũng không thể tại trong thời gian ngắn chế tạo đi, rốt cuộc là vị nào cường đại ma tu đâu này, Bạch U U nói xong, liền trầm tư, hồi tưởng nàng nói biết đến một ít thái cổ bí văn, cái này bảo rương là đế thiên diệt hết lúc lưu lại đấy, hẳn là cái kia thời kỳ cường giả, chúng ta sau đến nhất định là không sẽ biết đoạn thời gian kia cường giả có bao nhiêu, khả năng đoạn sùng hoặc là bạch hổ bang biết rõ, Tô Mị Giao nói ra, cửu thiên mười vương bên trong, có thể hay không có một cái ma đế nha, nói không chừng cái kia dao găm tựu là ma đế lưu lại đến đấy. Long Tuyết Di suy đoán nói, ta cảm thấy được chỉ có cái loại cấp bậc này ma tu mới có thể đem một thanh phổ thông dao găm trở nên như vậy lợi hại. Trầm Tường nắm dao găm, rót vào chân khí, chỉ thấy dao găm lần nữa tản mát ra màu đỏ như máu vòng ánh sáng bảo vệ, bất quá lại thập phần yếu ớt, nhưng dao găm xuất hiện cái kia màu đỏ vòng ánh sáng bảo vệ về sau, lại làm cho Trầm Tường cảm thấy con dao găm này phi thường lợi hại, hắn đối với thạch bích nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ thấy một đạo vô hình khí tức phi bắn đi ra, vậy mà tại trên thạch bích để lại một đạo rất sâu vết cắt. Thật lợi hại, khả năng thật là một cái ma đế đấy, không biết chính đế mười vương bên trong phải chăng có ma đế tồn tại, Bạch U U là ma tu, cho nên nàng đối với cái này ma đế rất ngạc nhiên, nàng cũng hiểu được có lẽ sẽ có. Trầm Tường nói ra, đến hỏi hỏi Bạch Hổ sẽ biết, dù sao ta đi tìm hắn có một số việc, con dao găm này là đồ tốt, về sau gặp được ma tu, tự dùng cái này đi hù dọa bọn hắn. Đối với cuối cùng này một cái bảo rương, Trầm Tường cảm thấy hết sức hài lòng, vì đạt được cái kia địa đồ cùng con dao găm này tương quan sự tình. Hắn không thể không đi tìm Bạch Hổ. Bạch Hổ huyền cảnh chỗ địa phương, ngay tại Thần Vũ Đại Lục biên giới chỗ, bất quá người bình thường không biết chỗ đó có một cái huyền cảnh, cho dù biết rõ, cũng không cách nào đi vào. Trầm Tường có Bạch Hổ thần binh, cho nên hắn đến nơi đây, chỉ cần cảm ứng được cái kia huyền cảnh, phóng xuất ra lực lượng, có thể lại để cho Bạch Hổ huyền cảnh mở ra một cánh cửa. Bạch Hổ huyền cảnh càng lúc càng xinh đẹp, như là thế ngoại đào nguyên giống như, Trầm Tường tiến đến tự xuất hiện tại một mảnh trong biển hoa, hắn đứng tại trên đồi núi nhỏ. Tham lam mà hô hấp lấy tại đây nương theo lấy hương hoa mùi thơm ngát không khí, nhìn xem phương xa cái kia một mảng lớn sắc thái rực rỡ đóa hoa, xuyên qua cái này hoa lục xinh đẹp bình nguyên, hắn tiến vào một mảnh trong rừng rậm, cao lớn thẳng tắp cây cối chỉnh tề xếp đặt lấy, đủ loại tiếng chim hót lại để cho cánh rừng rậm này phi thường náo nhiệt, mang đến vô hạn sinh cơ. Có người tiến đến, Bạch Hổ chiến tộc tộc trưởng, Bạch Chiến rất nhanh tự dám đến, hắn cũng biết là Trầm Tường đến, cho nên cũng không phải quá khẩn trương, thật muốn tại các ngươi tại đây ở một thời gian ngắn. Trầm Tường trông thấy Bạch Chiến về sau, liền cảm thán nói, tùy thời hoan nghênh, Bạch Chiến đối với Trầm Tường như là đối đãi cùng thế hệ đồng dạng, bởi vì hắn biết rõ Trầm Tường đã nhận được Bạch Hổ thần binh, Bạch Hổ chiến tộc thành viên đều rất rõ ràng, chỉ có đánh bại Bạch Hổ mới có thể được đến. Bạch Hổ đã thay đổi trụ sở, không lúc trước cây đại thụ kia thượng diện, mà là đang một tòa mộc mạc tiểu trong trạch viện, Trầm Tường đi tới, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bạch Hổ mặc một bộ áo trắng, tuy nhiên hắn có thực lực siêu cường, nhưng lại không có lại để cho người cảm giác được một tia uy áp, trên mặt hắn treo bình dị gần gũi mà dáng tươi cười, hắn lúc này đang ngồi ở một cái hồ nước bên cạnh, vậy mà tại câu cá, ưa thích ăn cá đại bạch mèo, tựu là nhàm chán như vậy, Long Tuyết Di hừ nhẹ nói. Trầm Tường đi tới Bạch Hổ bên người, cũng ngồi ở hồ nước bên cạnh, hắn và Bạch Hổ đã rất quen thuộc rồi, như là bằng hữu đồng dạng, cho nên không cần khách sáo cái gì, ngươi vậy mà không có đến cứu ta, ngươi thế nhưng mà ta Hàng Long môn đại trưởng lão nha, Trầm Tường trêu ghẹo nói. Bạch Hổ ha ha cười cười, ngươi đường đường một cái trưởng giáo, căn bản không cần ta cái này đại trưởng lão ra tay, ngươi xem ngươi bây giờ không phải là ra đến sao, hơn nữa như vậy cũng không tệ, nếu như ta đi cứu ngươi, các ngươi chỉ sợ tựu không có tiêu diệt Hỏa Thần Điện cơ hội. Nếu như Bạch Hổ đi cứu Trầm Tường, Hỏa Thần Điện nói không chừng hội, sẽ, lập tức biến mất, tàn đến siết sau đấy, đợi phong thanh đi qua ra lại đến lúc đó lại làm ra một chút ít động tĩnh gì đến, xác thực phiền toái. Trầm Tường hồi tưởng chính mình vì thoát khốn, không khỏi thở dài một tiếng, ta lúc ấy thiếu chút nữa tự ra không đến, muốn thoát ly cái kia phong ấn thật đúng là vô cùng khó khăn. Bạch Hổ thay đổi một tay đến cầm cần câu, cười cười nói, nhưng ngươi bây giờ còn không phải ra đến. Trầm Tường nằm xuống, nhìn xem Bạch Hổ huyền cảnh bên trong cái kia phiến bầu trời xanh thăm thẳm, tại đây bình tĩnh lại để cho hắn đặc biệt hướng tới, nhưng hắn vẫn biết rõ chính mình không thích hợp loại này yên lặng sinh hoạt. Ngươi có không có trả thù Hỏa Thần Điện? Bạch Hổ nhìn Trầm Tường, hỏi. Đương nhiên là có, tiêu diệt bọn hắn một cái tiên vương, lại để cho bọn hắn đau lòng nhất chỉ sợ là băng đế hoàn toàn bị ta tiêu diệt sự tình a. Bất quá bọn hắn không biết đó là ta làm, bọn hắn hiện tại còn tưởng rằng ta bị phong ấn lấy. Trầm Tường đắc ý cười nói, băng đế, thằng này còn sống. Bạch Hổ nhướng mày, kéo cần câu, sau đó càng làm lưỡi câu quăng đi ra ngoài. Nghe được băng đế sự tình, hắn cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng lại bị Trầm Tường hoàn toàn giết chết. Hỏa Thần Điện muốn phục sinh băng đế, bất quá vừa mới bị ta biết rõ kế hoạch của bọn hắn, ta theo chết tiệt nọ trong phong ấn đi về sau, chuyện thứ nhất tự là tiễn đưa cái kia băng đế ra đi. Bạch Hổ hít một hơi, nói ra, cái kia băng đế cùng hỏa đế quan hệ không tệ, Hỏa Thần Điện có lẽ tự là hỏa đế khởi đầu đấy. Hỏa đế hiện tại nửa chết nửa sống, phục sinh băng đế lời mà nói, quả thật có thể cho bọn hắn tăng thêm lực lượng rất mạnh. Năm đó đủ thí cùng hai người bọn họ đại chiến, nhưng cũng không có hoàn toàn giết chết bọn hắn. Đến bọn hắn loại cấp bậc này, rất khó hoàn toàn chết mất, không nghĩ đến lại bị tiểu tử ngươi cho giết chết. Ngươi là làm sao làm được? Ta nói ra đến, ngươi sẽ không khinh bỉ ta đi. Đây là Trầm Tường bí mật rất lớn, bất quá hắn có thể hướng Bạch Hổ thẳng thắn, bởi vì cái này cũng có thể theo Bạch Hổ khẩu ở bên trong lấy được thêm nữa. Năm đó che giấu, Bạch Hổ nghĩ nghĩ, biết rõ Trầm Tường có rất nhiều thiếu đạo đức thủ đoạn, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Trầm Tường là như thế nào lại để cho băng đế hoàn toàn chết mất đấy. Sự tình như này coi như là 10 ngày đại đế đủ thí cũng làm không được, nếu không băng đế cùng hỏa đế tự cũng không sống đến thời đại này.